Chương 92, xấu bức, người nào thả ngươi đi ra. Phụ trách cướp giết Cổ Nổ Hạ nhẫn giả Vân Ẩn thôn cùng Sa nhẫn thôn căn bản không ngờ tới sẽ là như vậy kết quả. Sẻn dù mò nẹt lấy chính mình làm mồi thành công móc, phản đưa bọn họ một quân. Lần này bọn họ tới chặn đánh Cổ Nổ Hạ nhẫn giả, cũng không phải là lấy tiêu diệt hết Cổ Nổ Hạ là mục đích, mà là dự định kiếm đủ liền đi. Tại Cổ Nổ Hạ một phương khi phản ứng lại sau khi liền rút lui, cho nên phái tới đánh lén nhẫn giả bộ đội cũng không nhiều. Tổng cộng cộng lại cũng liền hơn 3.000 người, bởi vì bọn họ biết coi như phái gia đại cổ bộ đội cũng không sẽ đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này chỉ là chiến tranh sơ kỳ, không có cái nào quan chỉ huy sẽ đi lên liền kéo ra trận thế bắt đầu quyết chiến, trừ phi là đổ nước vào não. Phong quốc cùng lôi quốc các nhị dạ rất minh bạch, lần tập kích này chỉ là đả kích Cổ Nổ Hạ khí thế, cho sẻn rủ mò nẹt cái này người trẻ tuổi tam đại hổ cả một chút giáo huấn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều biến hóa là bọt nước vòng vo một chút con người, mò nẹ sinh lòng nhất kế, các ngươi đặc biệt sao không phải muốn liên hợp sao tiểu ra cho các ngươi tới cái đại. Ha ha ha, trở về nói cho các ngươi giải cả, chúng ta Cổ Nổ Hạ đã tuân thủ ước định giúp các ngươi giết chết những này xa nhẫn, nhưng là bất quá bản hổ cả khẩu vị có chút lớn, muốn đen ăn đen cho nên, các ngươi đều lưu lại đi cuồng tiêu rút ra lôi thần chi kiếm. Mò nẹt nhảy xuống một long khiến nó tự do công kích chính mình vọt vào đối phương trong trận địa. Bị bán đứng xa nhận nhóm vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Vân Ẩn thôn kẻ cơ bắp nhóm, không trách sẻn dù mò nẹt có thể kịp thời làm ra phản ứng Vân Ẩn thôn. Các ngươi đánh tính toán thật hay a, xa nhận trong trận địa, phụ trách lần này đánh lén dẫn đội chỉa rổ lao nương môn căm phẫn lao ra, cách thung lũng hướng về phía Vân Ẩn thôn tức miệng mắng to. Chỉa rổ mò nẹt sửng sốt một chút sờ cầm một cái. Hiện tại chìa rồ cũng không phải loại kia lão không còn hình dáng lao bà tử, nhưng là xấu chính là xấu, không phải tuổi tác có thể giải quyết vấn đề. Phòng trưng vào lúc này nàng tôn tử xạ sổ gì mới sinh ra không lâu, mà ở trận đại chiến này chồng con trai của nàng cùng con dâu sẽ bị răng trắng tự tay làm chết. Liên nghĩ một hồi hậu thế chìa rồ loại kia nét mặt giàn ua, mò nẹt có chút buồn nôn chủ động nhằm phía chìa rồ. Xấu bức. Người nào thả ngươi đi ra còn dám nhục chửi chúng ta Cổ Nổ Hạ đồng minh, xấu bức. Chìa dầu nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, rồi sau đó tập trung sẻn dù mò nẹt ánh mắt. Đây là đang mắng ta nhìn gì chứ không phải nói ngươi, còn có thể nói ai vậy? Mò nẹt càng xem càng cảm thấy buồn nôn, nhịn được nôn mửa dục vọng hô. Lao nương liều mạng với ngươi trước mặt mọi người bị vũ nhục thành xấu bức, nhiều như vậy thuộc hạ nhìn đây, chìa dầu hoàn toàn điên. Bị đồng minh phản bội căm phẫn thoáng cái tập trung đến sẻn rủ mò nẹt trên người, cái này người trẻ tuổi hổ cả vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng một mình xông lại xem thường ai đó rõ ràng bí kỹ cận tùng thập nhân chúng xoát xoát xoát 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, khôi lỗi sư thủy tổ tả vệ môn hoàn mỹ kết tác, cao cấp khôi lỗi sư mới có thể điều khiển, một ngón tay khống chế một vị con rối, chia rồ từng dựa vào những này con rối một người đánh chiếm một tòa thôn trăng nhưng... Cái gọi là khôi lỗi thuật mỏ nẹt căn bản nhìn không thuận mắt. Đồ chơi này mạnh hơn nữa cũng bất quá là ngoại lực, ngươi con rối mạnh hơn nữa bản thân ngươi chẳng là cái thá gì có ích lợi gì. Đồ chơi này mạnh hơn nữa cũng bất quá là ngoại lực, ngươi con rối mạnh hơn nữa bản thân ngươi chẳng là cái thá gì có ích lợi gì. Con rối nhất tộc chính là chân chính nước tương, đối phó bình thường nhẫn giả còn có chút dùng, một khi gặp phải những kia thật sự tinh nhuệ con rối cũng không có gì chứng dùng. Thì như vị này chỉa rổ lao A-di nhi tử cùng con dâu, bọn họ cũng là khôi lỗi sư vẫn là ưu tú thượng nhẫn, nhưng bởi vì răng trắng đao thuật quá mạnh, có thể tùy tiện giết chết bọn họ con rối, quá dựa vào con rối bản thân lì hệ nở là vấn đề, trừ phi bọn họ đều giống như xả sổ gì đem mình cũng cải tạo thành con rối. Mất đi con rối bọn họ chỉ có một con đường chết ra, ngược lại không phải là mò nẹt thế nào cũng phải chê bai khôi lỗi thuật. Chỉ là con rối cái gì xuất hiện ở nhẫn giả thế giới quá mức loại khác, đương nhiên, ngươi nếu có thể chế tạo ra Transformer kia đến khắc tính. Dù sao cũng là hổ cả thế giới, liều là cha A mò nẹt khẽ mỉm cười lôi thần chi kiếm nhắm chìa rộ. Đại thẩm, ngươi không biết ta sẽ phi lôi thần sao móc ra đồ chơi này ra tới dọa ai đó phải nói khôi lỗi sư nhóm phiền nhất cái gì, kia nhất định là chơi đao cùng thể thuật người phong khoáng, con rối dù sao cũng là con rối. Coi như ngươi có ản bật Einstein to bằng não, ngươi khống chế 10 cái con rối khẳng định sẽ phân tâm, sắc bén binh khí cùng tốc độ siêu cao là khôi lỗi sư thiên nhiên có thể được. Cầu hoa tươi không có đang tiếp tục cùng chìa rồ nói nhảm, mỏ nẹt trong nháy mắt biến mất. Khôi lỗi thuật máy quang thuẫn phong, khôi lỗi thuật tam bảo hấp hội làm khôi lỗi sư tự nhiên biết bọn họ sợ là cái gì. Chia rồ trong nháy mắt thay đổi sách lược ở trước mặt mình mở ra tấm thuẫn, rồi sau đó cận tùng thập nhân chúng ba cái con rối kết cấu tam giác chấn bao vây chính mình. Dù sao cũng là xa nhận thôn cả cấp cường giả, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tốc độ phản ứng hiện tại chia rồ đều thuộc về trạng thái tốt cùng. Có thế nàng rõ ràng suy nghĩ nhiều. Mỏ nẹt mục tiêu căn bản thì không phải là nàng bản thể, mà là kia quấn quanh ở con rối trên người sợi trả cờ dạ không thân ảnh lóe lên. Mấy giây sau đó chỉa rổ phát hiện nàng đã mất đi bốn đài con rối quyền khống chế, không đợi nàng làm ra phản ứng. Khôi lỗi môn liên tiếp không ngừng té xuống đất. Chập chập. Mỏ nẹt vung cái kiếm hoa, lôi thần chi kiếm phía trên lôi thuộc tính trả cờ dạ thật là thiên khắc khôi lỗi sư à, cũng không cần quá mức dùng sức trực tiếp chặt đứt. Khôi lỗi sư không có con rối. Tựa như cùng hoàng hoa đại khuê nữ bị lấy hết ném đến đường lớn trên như vậy không có cảm giác an toàn. Tại mỏ nẹt một trận cười dâm đãng trong con rối dưới chân chui ra từng viên đại thụ trực tiếp quấn quanh ở phía trên. Cây buộc cứu sa phược cứu phiên bản đơn giản hóa dùng đại thụ bắt đi đối phương rồi sau đó dùng sức bóp vỡ. Vì sao sơ đại có thể dựa vào một độn rong ruổi chiến trường đó là có đạo lý, khó lòng phòng bị lực sát thương còn mạnh hơn, chứ nha đại lạp người bình thường thật đúng là gánh không được. Không muốn A tựa hồ nhìn ra mò nẹt phải làm gì, chia rồ kinh hoàng đưa tay ra muốn ngăn trở. Khôi lỗi sư con rối liền là tánh mạng mình, huống chi vẫn là hy hữu nhất cận tùng thập nhân chúng loại này chân quý con rối rất khó chế tạo, từng cái đều đại biểu to lớn chi phí. Đây là chia rồ mạch máu, đi cùng nàng cả đời quý báu tài phú, thật xin lỗi, ta là cố ý. Tại chia rồ cực kỳ bi thương trong ánh mắt, mò nẹt hung hăng một tay nắm quyền. Nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ con rối giống như đậu hủ nát giống nhau bị đại thụ khuấy cái vỡ nát cánh bốn. Cầu hoa hoa.